Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chị thương. Tại phía xa Nhật Nguyệt đảo Đan vực, Lâm Hàn Thiên cùng Lâm Hàn Nguyệt liếc nhau, lập tức cắn răng, hai mắt có chút phát hồng nói, như có khả năng, thật không nguyện ý đem Thái Dương quả xuất xứ nói ra. Dù sao đây chính là Lâm gia duy nhất đường lui, cũng là sau cùng xoay người nội tình. Nhưng bây giờ, như không nói ra, Lâm Hàn Nguyệt sợ là khó mà sinh tồn được. Lại là Nhật Nguyệt đảo, Vương Khai nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại. Tâm bên dưới không khỏi có chút im lặng. Cổ Băng Ngưng cùng Bạch Hà phát hiện thượng cổ di tích thì tại Nhật Nguyệt đảo khí vực. Mà bây giờ, Lâm Hàn Thiên huynh muội nói ra Thái Dương quả xuất xứ cũng tại Nhật Nguyệt đảo, mà lại là tại Đan vực. Bây giờ ngũ đế đạo bài đã tới tay một khối, mà tại Vạn Yêu Đại Hội về sau, còn sẽ có Long Bàn Sơn bên trong cường giả thời thượng cổ di tích. Trong đó, thì còn có một khối ngũ đế đạo bài. Sát Vương lệnh sao bản thiếu ngược lại muốn xem Phượng Hoàng ngũ đại tộc có hay không lá gan kia. Thật coi bản thiếu dễ bắt nạt sao? Vương Khai hơi nheo cặp mắt lại, tâm đầu âm thầm cười lạnh. Mắt dưới, tham gia Vạn Yêu Đại Hội sự tình, bắt buộc phải làm. Đạo đức, đem người này áp giải đến hách nhân nơi đó đi. Đem chuyện này cùng hắn nói rõ ràng. Từ hắn đến tạm thời giám thị và quản chế. Cam đoan cùng Lý gia thông tín bình thường là đủ. Vương Khai cười nhạt nói. Nếu là đoạn đạo đức có bản sự kia, thật đúng là không muốn như thế phiền phức đưa đến hách nhân nơi đó. Làm sao, lấy đoạn đạo đức tính cách, tuyệt đối rất dễ cho liền bị Triệu Hiển cho lừa bịp. Đoạn đạo đức nghe vậy lập tức cung kính gật đầu nói. Vâng, đế tử đại nhân. Triệu Hiển giờ phút này tâm bên dưới tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên nảy mầm hy vọng còn sống. Chỉ cần không có bị xử tử, vậy liền chứng minh còn có cơ hội. Vương đế tử yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ kiệt lực phối hợp. Triệu Hiển có chút chân thành nói, bây giờ muốn đổi lấy sinh cơ, cũng chỉ có dựa theo Vương Khai ý nguyện đến làm. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, tuy nhiên cũng không nhiều lời phản ứng đến hắn, mà là khoát tay áo. Đợi đến đoạn đạo đức đem mang sau khi đi, mới quay về Lâm Hàn Thiên huynh muội cười nói, Lâm huynh, Lâm tiểu thư, theo bản thiếu đến đi. Rốt cục muốn bắt đầu thanh trừ cửu u hàn diễm sao? Lâm Hàn Thiên huynh muội lập tức kích động vạn phần, một khỏa tim đập bịch bịch. Khi đi tới thạch thất bên trong, Lâm Hàn Thiên đem Lâm Hàn Nguyệt đặt ở trên giường đá về sau, Vương Khai vừa rồi cười nhạt nói, Lâm huynh, ra ngoài chờ đi, nhớ lấy, không thể để bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy. Lâm Hàn Thiên nghe vậy khẽ nhíu mày, hơi có chút lo lắng nhìn Lâm Hàn Nguyệt một chút, ở người phía sau kiên định ánh mắt dưới, mới là thở dài trong lòng một tiếng, quay người rời đi thạch thất. Ầm ầm, theo thạch thất chi môn dần dần, ngồi tại trên giường đá Lâm Hàn Nguyệt, khuôn mặt hơi có vẻ có chút cứng ngắc, một khỏa phương tâm nhảy không ngừng, có lo lắng, cũng có vui sướng, càng có bất đắc dĩ. Thoát đi, Vương Khai nhàn nhạt nói. Thoát. A, Lâm Hàn Nguyệt nghe vậy hô hấp cứng lại, lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là tới, khuôn mặt lập tức có chút không tự nhiên lại, miễn cưỡng vui cười nói, đế tử đại nhân, không biết ngài cái này là ý gì, vì ngươi thanh trừ cửu u hàn diễm nha, còn có thể có ý gì? Vương Khai lông mày nhíu lại, cho nên làm cái gì đều không hiểu, nghi hoặc hỏi, thật tình không biết. Tại Vương Khai xem ra, cho dù muốn vì Lâm Hàn Nguyệt thanh trừ cửu u hàn diễm, cũng phải trước thu lấy một số lợi tức nha. Nếu là ngay cả cũng không dám nhìn, còn tính là nam nhân sao? Về phần cửu u hàn diễm thanh trừ về sau, Lâm Hàn Thiên huynh muội có thể hay không tuân thủ ước định, Vương Khai ngược lại là cũng không lo lắng. Mặc kệ là cá nhân thực lực, vẫn là sau lưng thế lực, đối với Lâm Hàn Thiên huynh muội thế gia bị tiêu diệt, tự thân cũng chỉ là thánh nhân cảnh giới tới nói, Vương Khai không có chút nào lo lắng. Thoát, toàn thoát sao? Lâm Hàn Nguyệt mím chặt môi đỏ, nhãn quang hốt hoảng thấp đầu hỏi. Đương nhiên toàn thoát, không được đầy đủ thoát. Bản thiếu muốn làm sao nhìn? Nhìn thương thế, Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Duy Trì nhạt nhiên sắc mặt cười nói. Lâm Hàn Nguyệt khuôn mặt càng đỏ bừng. Thật sâu thấp đầu, thân thể mềm mại cũng có chút hơi run. Răng ngà cắn môi, đều đem môi đỏ cắn ra dấu ấn. Thế nhưng là Hàn Nguyệt chỉ có hai chân tồn tại cửu U Hàn Diễm. Còn lại chính là mới. Cũng không có. Chấm ngoặc kép, Lâm Hàn Nguyệt này nói cho hết lời. Lỗ tai đều là đỏ lên. Vương Khai nghe vậy sắc mặt đột nhiên nhất chính. Chắp hai tay sau lưng. Đi đến trước mặt của nàng. Nhàn nhạt nói. Ngẩng đầu lên. Nhìn lấy bản thiếu. Bạch. Lâm Hàn Nguyệt lập tức phương tâm kịch liệt nhảy một cái. Động tác có chút chậm chạp ngượng ngùng giơ lên đầu. Nhìn thẳng Vương Khai con mắt. Lại phát hiện trong đó cực kỳ thanh tịnh. Ngay cả một tia dị dạng cũng không từng phát hiện. Gặp này một màn. Lâm Hàn Nguyệt tâm dưới có khâm phục, có tin mừng vui mừng. Nhưng cũng có một nhẹ nhẹ tự ti. Không khỏi trong lòng bên dưới thở dài trong lòng nói. Có lẽ là ta quá lo lắng đi. Hắn là tụ bảo lâu đế tử. Tuổi còn trẻ liền thực lực siêu quần. Làm sao có thể đủ vừa ý ta đây. Bản thiếu rất rõ ràng nói cho ngươi. Tuy nhiên ngươi tư sắc không tệ. Nhưng bản thiếu đâu. Cũng không phải là loại kia hoa hoa công tử. Vẫn luôn là giữ mình trong sạch. Trong thiên hạ mê luyến bản thiếu mỹ nữ rất nhiều. Chủ động tự tiến cử cái chiếu cũng không phải số ít. Nhưng bản thiếu. Chưa bao giờ liền phạm qua. Vương Khai cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Nhìn lấy Vương Khai cái kia chân thành bộ dáng. Cùng cái kia ánh mắt trong suốt. Lâm Hàn Nguyệt chẳng biết tại sao. Phương tâm nhảy càng kịch liệt. Mím chặt môi. Thấp giọng nói ra. Hàn Nguyệt thoát. Thoát cũng được. Lập tức. Tại một trận rất nhỏ tiếng xào xạc bên trong. Lâm Hàn Nguyệt cái kia mộc mạc ngây ngô quần áo dần dần chóc ra. Trần trụi ra cái kia có chút mê người thân thể mềm mại. Vương Khai thấy thế sắc mặt vẫn như cũ nhạt nhiên. Nhưng tâm bên dưới lại là tán thưởng không ngừng. Ám đạo nữ tử này khuôn mặt tuy nhiên không phải tuyệt thế một loại kia. Nhưng dáng người ngược lại là bảo dưỡng vô cùng tốt. Xưng là trời tạo chi vật đều không đủ. Cái yếm hơi che lại. Ngạo nhân chỗ nhẹ nhàng nhô lên. Trên đó điểm điểm nhô lên cực kỳ mê người. Càng làm cho Vương Khai có chút nhịn không được. Vẫn là nàng cái kia thon dài tuyết bạch cặp đùi đẹp. Đơn giản chính là phạm tội căn nguyên. Nhất là giờ phút này Lâm Hàn Nguyệt chính hai tay hơi che chở trước ngực. Cái kia tránh né ngượng ngùng. Khiến cho bộ vị hình dáng như ẩn như hiện. Quả nhiên là dẫn lửa đến cực điểm. Bụng, cái này cũng phải thoát sao? Lâm Hàn Nguyệt run rẩy hỏi. Thấp đầu, nhãn quang bối rối có một tầng sương mù ở trên hiển hiện. Khuôn mặt cho đến cổ đều là đỏ như tích huyết. Thoát đại gia ngươi. Vương Khai đột nhiên có một loại có chút hối hận cảm giác. Cái này hà không phải mình tìm cho mình tội thụ đó sao lại cởi. Đều không nhất định có thể bảo chứng không hóa thân ma quỷ. Vương Khai nhẹ nhàng dao động đầu. Thần tình ra vẻ chấn định. Cực kỳ tùy ý quét nàng một chút. Ra vẻ bình thản đến cực điểm nói ra. Tự nhiên không cần. Như thế đủ để trị thương. Thừa cơ chiếm chút tiện nghi. Nhưng cũng không thể quá phận. Như thế vừa vặn, ai, như bản thiếu tốt như vậy người, thật là không nhiều lắm nha. Vương Khai tâm bên dưới âm thầm ca ngợi cùng với chính mình. Hoàn toàn không có tự hỏi, làm như vậy còn có thể xem như người tốt sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Phốc, lập tức, tại Lâm Hàn Nguyệt khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Vương Khai bấm tay chỉ vào ở giữa. Nhất đạo thương hỏa diễm từ nó đầu ngón tay xuyên thấu mà ra. Mà tại một tích tắc này cái kia. Lâm Hàn Nguyệt cái kia nguyên bản tuyết bạch trên hai chân. Lại là nổi lên ngọn lửa màu tím. Nhìn giống như tử thanh. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.